TFBoy, Thiên Tỷ, Cậu Là Của Tôi, chương 6, góc chuyện audio.com. Thiên Tỷ ngớ người đứng ở ngoài cửa. Thật tình mà nói cậu chưa hiểu cái cô gái kia bá đạo tới mức nào mà ngay cả chủ nhà như cậu mà còn chưa kịp vô nhà mà cô đã vô rồi. Ở đó làm gì mà không vô, cô chau mày nói vọng ra. Thiên Tỷ vừa bước vô vừa nói, tôi sẽ bảo mẹ tôi chuyển tên nhà này cho cô đứng tên đấy. Để cho cô vô ra mà không cần xin phép, chuyển đi, đợi đến lúc đó tôi sẽ tống anh ra đường ở, cô nói. Mới sáng ra mà nhà Thiên Tỷ đã rộn ràng rồi, làm cho cô Dịch cười mỉm nhìn hai đứa nhỏ. Mỹ Tuyết, cháu tới sớm thế, ta chỉ định kêu Tiểu Thiên đi ra ngoài luyện thanh và vũ đạo chút thôi. Cô Dịch cười nhìn cô nói, có thể gọi cháu là Tiểu Tuyết, cô Dịch. Tiểu Thiên có ý tránh cháu như tránh địch nên cháu không thể nào mà không ra tay được. Cô lạnh lùng nói, mắt thì không khỏi lườm Thiên Tỷ một phát, với tôi cô không khác gì là địch. Thiên Tỷ nói, yêu nghiệt, anh quá đáng, dù gì tôi cũng là. Cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị Thiên Tỷ nhảy vô. Tính nói ba chữ vợ, tương, lai à, mơ đi cô nhé. Thiên Tỷ hết cằm nói, không thèm nói chuyện với anh nữa. Cô lạnh lùng quay ra chỗ khác, Thiên Tỷ hơi mừng vì vừa cãi lộn thắng cô. Thiên Tỷ thật không ngờ quen với Vương Nguyên lâu ngày cũng có một cái lợi, đó chính là cãi luôn luôn thắng. Cô quay ra chỗ khác móc điện thoại ra. Alo, hiệu trưởng Chu, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, tôi đề nghị ông cho hai người đó nghỉ học một ngày này cho tôi. Cô băng lãnh nói. Tôi là ai không quan trọng, nếu trong vòng nửa tiếng mà tôi không thấy hai người đó không có mặt thì cái chức hiệu trưởng trường Trương gia của ông sẽ lập tức biến mất. Cô quát, cháu gọi cho ai vậy? Cô Dịch hỏi, không có gì, thật lòng mà nói cháu đến thăm nhà đã hai lần mà lần nào cũng không có mang quà tới biếu. Cô nói, cháu đừng nói vậy, cô Dịch xoa đầu cô, mà Nam Nam đâu? Cô hỏi, nhóc đó còn đang ngủ. Thiên Tỷ nói, cô hứ Thiên Tỷ một cái rồi đi tới chỗ khác gọi điện cho người nào đó. 15 phút sau, Dịch Dương Thiên Tỷ, anh em đoàn tụ đây. Hai giọng nói khác nhau, hai thời điểm nói ra khác nhau nhưng cũng đủ khiến cho cô cảm thấy hài lòng. Hai cậu cuối cùng cũng đã đến. Cô cười khẩy, liệu ta có quen? Vương Nguyên hỏi, hai người tới làm gì? Không phải đang ở trường học à? Thiên Tỷ chau mày nhìn hai cái con người kia. Đang ngồi trong lớp thì cô giáo bảo cậu nghỉ học. Đang học thì bị lệnh của hiệu trưởng cho nghỉ học. Đi ra cổng thì gặp lão đại, vừa mới ra khỏi cổng thì có một xe tới đón đi tới đây. Vương Nguyên kể lại, là cô làm à? Thiên Tỷ chau mày nhìn cô. Khi nãy đã nói rồi. Cô nhún vai, ai đây? Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đồng thanh hỏi. Đây là... Thiên Tỷ chưa kịp nói xong thì bị cô chặn. Tôi là vợ, tương, lai của Dịch Dương Thiên Tỷ. Cô nói và không quên nhấn mạnh ba chữ vợ, tương, lai, cái gì, đồng thanh tập 2. Cô, Thiên Tỷ cứng họng, tôi là Trương Mỹ Thuyết. Hân hạnh chào hai người, cô nói. Vương Nguyên và Tuấn Khải đồng loạt nhìn vào Thiên Tỷ, miệng cười đầy gian xảo. Tiểu Thiên, thật không thể ngờ nha. Vương Nguyên cười đều. Cô người của em có vẻ giống em nha, lạnh lùng và đẹp nha, hai đứa rất hợp đấy. Tuấn Khải châm chọc, cô sau khi nghe được câu này mặt hơi giãn ra nha và miệng thì nở một nụ cười nha. Hảo, mấy người nói hay lắm. Dịch Dương Thiên Tỷ, bạn anh có vẻ thông minh và sáng suốt hơn anh nhiều. Cô nói, vậy giờ trân trọng giới thiệu, Vương Nguyên chưa kịp nói hết câu thì đã bị cô nhảy vào. Tôi biết hai người mà, sẵn tiện có mấy người ở đây tôi muốn mấy người hát và nhảy cho tôi xem. Cô nói, bộ của chùa hay sao mà muốn coi là coi hả? Thiên Tỷ chau mày lườm cô, hình như anh rất muốn tôi làm thịt thì phải. Nhắc bao nhiêu lần và lần này tôi nhất định sẽ thịt anh một cách tàn bạo nhất. Cô bá đạo nói, chương mới ra rồi, mà hơi hơi dở mọi người thông cảm nhen. Đọc, chuyện, vui. Vẻ, nha, cách chương.